Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. 122, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 09. Tiền phụ rất ít lại đây bán đồ vật, nhìn trên đường chen đầy hàng xén. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên từ chỗ nào tìm một cái ca sấp chen vào đi thúc. Ngươi liền ở ta bên này bãi đi. Người thật tốt bán, Vệ Cương Đản kịp thời đem người ngăn lại. Ở bọn họ quầy hàng bên cạnh lưu ra một khối địa phương, một khối những người khác biết bọn họ lão. Đại tâm tư, đối với như vậy căn bản không ý kiến, thậm chí 100 tình nguyện, vội vàng tích cực mà đem lão nhân ra kéo qua đi. Ba lượng hạ liền giúp đỡ đem tiểu sạp lộng thỏa đáng, này nhiều ngượng ngùng. Tiền phụ hưởng thụ mà cười nói tạ. Nhìn Vệ Cương Đản ánh mắt càng thuận mắt vài phần, tiểu tử ánh mắt hào. Có tiền đồ, chờ đến Tiền Bảo Yêu hai chị em dạo đến nơi đây thời điểm. Liền phát hiện hai bên đều đã bán thượng, cuối năm họp chợ người nhiều. Tiền phụ phúc tự cái sọt cái kỳ đã vui mừng lại thực dụng. Thả chất lượng một sờ liền biết là thật sự chân thực. Cho nên thừa dịp lượng người đại, thỉnh thoảng bán đi một cái. Sau một lúc lâu công phu cũng đi xuống không ít, Vệ Cương Đản nơi đó bán càng là mau. Đồ vật của hắn đa dạng nhiều lại là đại gia yêu cầu. Lão khách hàng cũng thích quay đầu lại nhìn xem, bởi vậy quán thượng vây quanh người cơ bản không tan đi quá. Sinh ý hảo là khẳng định, mặt khác mang đến đám người rất là chiếu cố một phen ai bên bãi Tiền Phụ. Tiền Bảo Yêu thấy Tiền Phụ nơi đó có điểm luống cuống tay chân. Vì thế thừa dịp tỷ tỷ đến bên kia xem xiếc ảo thuật. Nàng đơn giản liền đi cấp lão phụ thân hỗ trợ Tiền Phụ tính sổ chậm. Tiền Bảo Yêu tiếp nhận sau khi đi qua hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Dứt khoát làm khuê nữ giúp đỡ lấy tiền tìm linh. Hắn chuyên tâm xem quán đệ hóa, như thế an bài xuống dưới. Hai cha con người phối hợp khá tốt, làm Tiền Phụ nhẹ nhàng không ít trong lúc. Cách vách quán tiểu tử nhóm nhìn thấy tình huống, một đám làm mặt quỷ mà đưa bọn họ lão đại lui qua hai nhà sạp dựa gần vị trí. Người sau phát hiện sau banh mặt ỡm ờ mà đã đứng đi. Cùng Tiền Bảo Yêu song song mà đứng, dư quang xem xét bên cạnh, hắn lấy qua chính mình viết vài thứ kia tới mua, lúc này muốn nói chợ thượng tốt nhất bán hóa. Câu đối xuân tuyệt đối coi như một cái, rốt cuộc sắp ăn Tết. Vô luận trong nhà là hảo là xấu, cơ bản đều đến mua phúc đối tử trở về ăn Tết không phải, căn cứ vào cái này. Vệ Cương Đản sạp thượng câu đối xuân bán nhưng thật ra không tồi. Huống hồ hắn viết không kém, đại gia tuy không hiểu nhưng nhìn liền biết là tốt, bởi vậy tương đối với mặt khác sạp thượng lão tiên sinh viết những cái đó. Bọn họ lại so với so thích đến bên này mua, bởi vì Vệ Cương Đản thường thường sẽ đáp thượng điểm vật. Nhỏ, nửa điều đoạn đuôi cá, một chút đồ ăn đang làm gì? Đừng nhìn vật kèm theo thiếu, lại nhất hấp dẫn thích chiếm chút tiểu tiện nghi thức phụ các bà từ. Mà thường thường tới chợ đặt mua hàng Tết cũng là các nàng, Tiền Bảo Yêu giúp đỡ lão cha lấy tiền. Trong quá trình, đảo mắt nhìn thấy bên cạnh Vệ Cương Đản quán trước bị một đám phụ nhân vây quanh cò kè mặc cả. Thập phần náo nhiệt mà hắn bản nhân nhưng thật ra từ từ tới một tay giao tiền một tay cấp hóa. Nhìn qua phá lệ khí định thần nhàn, đồ vật lại không thiếu bán. Thật là lệnh người lau mắt mà nhìn, đồ vật của hắn bán mau. Thuận tiện cũng chiếu cố hạ nàng bên kia tỉ như đợi cho khách hàng mua đồ vật nhiều. Hắn liền nói một tiếng muốn hay không thêm nữa cái sọt cái kỳ trang lên cầm phương tiện. Sau đó những người đó cho rằng hai bên là cùng cái sạp. Mà cái sọt cái kỳ linh tinh giá lại không quý, mua trở về còn có thể làm chạch đi, cho nên phần lớn rất là thống khoái mà tiện thể mang theo một cái cứ như vậy không đến ban ngày. Thời gian, Tiền Phụ tiểu quán bị bọn họ che chở trước tiên đem đồ vật bán xong rồi. Sau đó không mua được người còn có chút tiếc nuối tới Tiền Bảo Yêu đem được đến một sấp tiền lẻ số. Hảo toàn bộ giao thượng, Tiền Phụ đếm vụn vặt tiền mặt, trên mặt cười nở hoa cấp, yêu nhi, cầm đi mua hoa mang. Tiền Phụ rút ra một chương tiền giấy tái cấp khuê nữ. đem mặt khác tiểu tâm điệp hảo thu lên, Tiền Bảo Yêu cũng không chối từ. Cười tiếp nhận tới, tính toán chờ lát nữa mua điểm vải vụn đầu, về nhà chính mình làm hoa lụa, tỷ tỷ rất thích cái loại này, so mang mua những cái đó hoa nhi mạnh hơn nhiều, đối với vệ cương đàn hỗ trợ. Tiền Bảo Yêu đầu tiên hướng nhân đạo tạ, đối phương nhìn nàng một cái, thần sắc sâu kín có chút làm người trong lòng phát run, tiền phụ cũng không phải không biết tốt xấu. Người, biết nhà hắn đồ vật bán mau, đồ vật hảo là một phương diện, một cái khác cũng là người ta vệ cương đản chiếu cố hắn kết quả. Cho nên ở lộng xong nhà mình sự tình sau vội vàng qua đi cũng giúp đỡ người bán đồ vật lên, tuy rằng so ra kém người vệ cương đản thủ hạ lãnh đám kia tiểu tử, nhưng cũng xem như hắn một phần tâm ý không phải. Tiền Bảo Yêu thấy lão phụ thân đều đi qua, kia nàng chính mình bàng quan cũng không tốt, đơn giản cùng qua đi cùng nhau hỗ trợ, xem đến vệ cương đàn các bạn nhỏ cười mị mắt, chạy nhanh cho nàng nhường ra một vị trí, thuận tiện khẽ yên lặng đem người lui qua bọn họ lão đại bên người. Cái này một đám tiểu tử thét to càng hăng hái, leng keng hữu lực thét to thanh luôn là có thể hấp dẫn người nhìn qua, hơn nữa bên này tuấn tiểu hỏa mỹ cô nương đều có. Chọc đến đi ngang qua đại cô nương tiểu tử nhịn không được đi theo lại đây. Ở quầy hàng trước nhìn người cọ tới cọ lui, cuối cùng mơ mơ màng màng tiêu hết trong tay tiền, ngay Lạc Sơn phía trước. Vệ cương đản sạp trước tiên thu, bởi vì đồ vật đều bán xong lạp. Bọn họ muốn thu quán trở về, giữa trưa đại gia hỏa ăn đều là từ trong nhà mang đến lương khô. Sớm một chút trở về có thể đuổi kịp nhiệt canh nhiệt cơ mơ siêu mặt trời chiều ngã về Tây. Mọi người đón gió lạnh kết bạn hồi thôn, vì cảm tạ vệ cương đản ra tay giúp trợ. Tiền phụ riêng mời đối phương một khối ăn cơm chiều, tiền mẫu làm một bàn cà yến. Hầm cá, thiêu cá, cá nướng, chiên cá từ từ, cá mùi hương phiêu mãn viện. Dụ người chảy dòng nước miếng, trên bàn cơm tiền phụ cùng vệ cương đản cho nhau kính tiểu rượu. Những người khác ăn thịt cá uống canh cá, mặc dù bên ngoài trời giá rét lại phiêu nổi lên bông tuyết. Điểm chậu than bay cá hương trong phòng lại ấm áp như xuân. Hòa thuận vui vẻ, Tiền Bảo Yêu suy tư một đường. Lúc này thấy không khí vừa lúc, nhân cơ hội nhắc tới tưởng hướng vệ cương đản học biết chữ. Lý do là thấy hắn ở chợ có lợi chướng vừa nhanh vừa chuẩn còn sẽ ghi sổ. Nàng rất muốn học này bản lĩnh, trong nhà người đối này không cấm sửng sốt. Không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy đại tiến tới, tâm mơ siêu đối với bọn họ tới nói. Đọc sách biết chữ không phải người bình thường có thể làm được tới. Từ nhỏ học còn hảo, lớn giống bọn họ cơ bản đều định không dưới tâm đi học. Cũng học không được, nhưng là nhà mình khuê nữ, muội muội hiện giờ lại nói nàng muốn học biết chữ. Kia quyết đoán muốn học a, trải qua tiền phụ tiền mẫu thỉnh cầu. Cùng với Tiền Bảo Chi âm thầm trào phúng, vệ cương đản ở trên bàn cơm đồng ý giáo Tiền Bảo Yêu biết chữ nhiệm vụ. Chỉ là hắn chân trước mới vừa ở trên bàn thành thật khiêm tốn mà đáp ứng. Sau lưng liền thay đổi quẻ, lúc ấy ăn xong cơm, Tiền mẫu mang theo đại khuê nữ đi nhà bếp rửa sạch thu thập. Tiền phụ cùng vệ cương đản nói qua nói mấy câu sau, đối phương muốn cáo từ, tiền phụ hôm nay cái tâm tình không tồi. Bổn tính toán thuận tay đem người đưa ra môn, không thành tưởng nhân ra có tính toán của chính mình, thúc. Người ngồi, làm yêu nhi muội tử đưa ta là được. Vừa lúc ta cho nàng nói học biết chữ muốn chuẩn bị gì đồ vật, vệ cương đản vẻ mặt hòa khí mà đề nghị nói, tiền phụ mới vừa ăn no, trên thực tế lúc này cũng không nghĩ nhúc nhích. Đối phương nói đang cùng hắn ý, Tiền Bảo Yêu tiếp nhận trọng trách. Đem người đưa đến ngoài cửa lớn khi, một đường trầm mặc nghiêm túc người đột nhiên đem nàng gọi lại, yêu nhi. Người thật muốn cùng ta học biết chữ. Vệ cương đản sắc mặt trịnh trọng hỏi, Tiền Bảo Yêu gật gật đầu. Bị hắn biểu tình mang cũng không khỏi trong lòng thấp thỏm lên. Ngay sau đó rồi lại thấy đối phương chốc lát gian cười như xuân hoa sán lạn ân. Ta đây dạy ngươi biết chữ, ngươi giúp ta làm thân ăn Tết xiêm y đi, được không? Dứt lời, hắn cúi đầu nhìn nàng mắt hàm chờ mong, Tiền Bảo Yêu kinh ngạc trợn to mắt. Minh bạch đây là đối phương trao đổi điều kiện, nàng có chút do dự. Ta việc may vá không phải quá hảo, đơn giản khâu khâu vá vá còn hành, làm xiêm y liền làm khó nàng béo hổ, không có việc gì. Ta không quá gấp, người có thể đi theo Liên Thẩm Nhi biên học vừa là mơ siêu, Vệ Cương Đản khuyên bảo. Thấy nàng trên mặt có chối từ chi ý, không cấm biểu tình một thấp bỏ thêm đem kính nhi kỳ thật khó xử nói liền tính. Ta, chỉ là nhìn bằng hữu ăn Tết đều có thể xuyên nhà bọn họ muội tử thân thủ làm tân y phục. Một phen trầm thấp nói, kêu hắn nói rất đúng đáng thương, hảo đi, ta thử cho ngươi làm một thân. Không hảo ngươi nhưng đừng ghét bỏ Tiền Bảo Yêu cuối cùng đỉnh không được bại lui xuống dưới, đang. Ở hạ xuống không thôi người lập tức ngẩng đầu lộ ra gương mặt tươi cười. Nhìn trước mắt biểu tình bất đắc dĩ cô nương. Hắn nghiêm túc mà nói. Không quan hệ, chỉ cần có thể xuyên là được bị hắn như vậy nhìn. Tiền Bảo Yêu khống chế không được địa tâm đầu nhảy dựng. Bừng tỉnh phát hiện cái gì? Xoay người vội vàng trở về, ngày mai cái ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Ta cho ngươi đưa bố cùng bông, Vệ Cương Đản dương giọng nói ra nói bị nhốt ở ngoài cửa lớn, Tiền. Bảo Yêu nghe được lung tung ứng một chút, trở lại trong phòng khi nhịn không được trên mặt có điểm hồng, Tiền Bảo Chi nhìn đến đốn sinh hồ nghi. Ngươi mặt sao đỏ, Vệ Cương Đản tên kia khi dễ ngươi. Không có, chỉ là gió thổi, bên ngoài tuyết hạ lớn. Gió thổi khẩn, Tiền Bảo Yêu vội vàng xua tay đem đề tài hàm hồ qua đi, bất quá chuyện này chờ đến. Ngày hôm sau đã bị người trong nhà đã biết, bởi vì Vệ Cương Đản tặng đồ thời điểm là quang minh chính đại tới. Cũng không biết hắn là như thế nào cùng Tiền Mẫu nói. Tiền Mẫu theo sau khiến cho tiểu khuê nữ một bên đi theo nàng học kim chỉ một bên làm hắn kia thân. Xiêm y, tranh thủ ăn Tết trước cho hắn làm tốt, Tiền Bảo Chi biết được sau đều cảm thấy chết lặng. Chưa thấy qua như vậy da mặt dày có thể ma, liền chiêu thức ấy đều xử ra tới, bất quá ai sợ ai. Hắn dám cấp đồ vật làm, nàng liền dám để cho muội muội cầm luyện tập, cuối cùng làm thành hắn không mặc cũng đến xuyên. Kêu người về sau còn động bất động tâm nhãn tử, Tiền Bảo Chi cho rằng muội muội việc may vá hẳn là không thế nào hành, xác định vững chắc muốn cho nào đó vô sỉ ra hỏa đến cái giáo huấn, nhưng thực tế tình huống là Tiền Bảo Yêu có kiếp trước ký ức đặt nền móng, kim chỉ thượng kỹ xảo tuy rằng không tha bao sâu, nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải có, lại trải qua Tiền Mẫu chỉ điểm, gập ghềnh mà cũng đem nhân ra làm ơn xiêm y một chút làm đi lên, suy xét đến Vệ Cương Đản ngay. Thường đều ăn mặc áo da miên áo khoác. Nàng liền chuẩn bị đem đối phương cấp bố cùng bông làm thành một thân kẹp áo, đến lúc đó không tính. Quá dày kẹp áo mặc ở bên trong, bên ngoài lại cháo một chút áo khoác lông miên áo khoác. Lại chắn phong lại giữ ấm, nhìn cũng sẽ không quá mập mạp chậm trễ làm việc, khẳng định không kém mơ siêu làm xiêm y không đương. Vệ Cương Đản thường thường sẽ tới cửa giáo nàng học chút tự. Nhân tiện nhìn xem xiêm y tiến độ, ở hắn biến tướng thúc dục hạ. Tiền Bảo Yêu banh thần kinh dùng lớn nhất học tập năng lực hướng Tiền Mẫu học xong đánh bản cắt làm. Xiêm y, việc may vá luyện được ra dáng ra hình, đồng thời tự học cũng không ít. Rốt cuộc ở tân niên tiến đến trước đem đồ vật làm tốt báo cáo kết quả công tác may mắn trong nhà. Hàng Tết sự đều có Tiền phụ Tiền Mẫu phụ trách. Lại vô dụng còn có Tiền Bảo Chi giúp đỡ, bằng không nàng phỏng chừng còn không có như vậy nhiều thời gian đẩy nhanh tốc độ cộng thêm học văn. Hóa cũng may công phu không phụ lòng người, trải qua một đoạn thời gian bận rộn, không chỉ có Vệ Cương Đản mặc vào vừa người tân y phục. Tiền Bảo Yêu nương biết chữ hiển lộ biết chữ năng lực kế hoạch cũng tiến hành không tồi. Hai bên đối này đều rất vừa lòng, ngay sau đó. Tân niên tiến đến, pháo thanh thanh từ cũ tuổi Tiền ra cơm tất niên ở từng trận pháo trúc trong tiếng bưng lên bàn. Có hầm cá trưng gà xào cải trắng củ cải canh từ từ. Thái sắc so sánh với bình thường tới nói thập phần phong phú, dù sao cũng là ăn Tết quan trọng thời. điểm, đại gia vội một năm đều nên ăn chút tốt thêm nước luộc. Vì năm sau tái chiến, bất quá năm nay tiền gia cùng năm trước có điểm bất đồng. Đó chính là cơm tất niên trên bàn cơm nhiều một người. Đúng là bị tiền mẫu gọi tới cách phách vệ cương đản, tiền mẫu vốn là xem hắn là cái hảo hài tử. Bản nhân lại thoáng vừa ám chỉ, hắn liền thành công thượng tiền gia cơm tất niên bàn, tiền bảo chi chỉ có thể dương mắt nhìn, liền trước kia đối vệ cương đản có ý kiến tiền phụ đều không chạm nàng kia một bên. Ngược lại cùng người sau thân thực, sấn nàng liền cùng nhặt được giống nhau, tiền bảo yêu cấp thì tỉ gắp đồ ăn. Làm nàng xin bớt giận, rồi lại bị trên bàn người nào đó ngẫu nhiên liếc mắt một cái nhìn chăm chú lòng bàn tay hơi. Nhiệt ăn xong cơm, tiền mẫu lấy ra ba cái bao lì xì cấp ba cái người trẻ tuổi phát tiền mừng tuổi. Số lượng không nhiều lắm, quyền đương đồ cái cắt lợi, vệ cương đản hẳn là thật lâu không thu đến lại đây tự trưởng bối tiền. Mừng tuổi, bắt được tay sau sửng sốt trong chốc lát. Lúc sau rất là quý trọng mà thu lên, bị tiền bảo yêu nhìn vừa vặn, tâm tư không cấm động dung một cái chớp mắt kế tiếp muốn gác đêm. Tiền bảo chi xem vệ cương đản không vừa mắt tưởng đem người đuổi đi, không chờ nàng có điều hành động. Vệ cương đản lấy cấp tiền bảo yêu ôn tập công khóa vì từ tiếp tục giữ lại. Mà tiền mẫu tắc kéo lên kéo khuê nữ đi rửa sạch chén bàn từ. Làm tiền bảo chi căn bản không rảnh tìm tra tiền bảo yêu bên này biểu hiện, học tập tốc độ rất nhanh, vệ cương đản bố trí nội dung nàng hoàn thành thực hào. Làm hắn tưởng bắt bẻ đều không được, không có cọ sát lý do. Người thức thời mà cáo từ rời đi tặng người ra cửa thời điểm. Vệ cương đản ở ngoài cửa lớn đem người giữ chặt. Ở pháo trúc từng trận chung đem mới vừa đến bao lì xì đưa cho tiền bảo yêu, cho ta làm cái gì? Người cầm đi, bên ngoài tiếng vang quá lớn, tiền bảo yêu nghe không rõ đối phương nói gì đó. Chỉ đem hắn tắc lại đây bao lì xì lại lần nữa cho hắn tắc trở về, hai người ông nói gà bà nói vịt mà. Nói trong chốc lát, nghe không rõ dưới tình huống giống như suy diễn một hồi phim câm điện ảnh. Cuối cùng vệ cương đản tiếp nhận bao lì xì tiến lên một bước cúi người xuống dưới, hắn bám vào tiền. Bảo yêu bên tai lớn tiếng nói, ta đại danh là vệ tư niên, người nhớ kỹ, này một tiếng. Tiền bảo yêu rốt cuộc nghe rõ, rốt cuộc ly như vậy gần. Chỉ là đối phương thở ra nhiệt khí không thể tránh né mà thổi tới trên lỗ tai. Làm người nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Có điểm ngượng ngùng lên, ta đại danh kêu tiền bảo yêu, nàng ma xui quỷ khiến mà hồi lấy chính. Mình hiện giờ tên, vốn là nhẹ giọng nói. Vừa lúc gặp pháo thanh khoảng cách, bị trước người nghe cái chính. Tuấn đĩnh dung nhan khoảnh khắc hoa khai, đối phương có ý tứ gì? Tiền bảo yêu không dám nghĩ nhiều, e sợ cho tự mình đa tình không vui mừng một hồi. Căn cứ nữ hài tử ra rụt rè tạm thời đem trong lòng xúc động kiềm chế đi xuống, bất quá ngày thường. Nhìn như vậy hung người, ai ngờ cười rộ lên thế nhưng như thế đẹp, tiền bảo yêu trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt thần sắc bình thường mà theo đối phương ý tứ. Lại ở bên ngoài dừng lại trong chốc lát, nhiều lời nói mấy câu, cùng lúc đó, cách xa nhau cách đó không xa nhà bếp. Tiền bảo chi đang ở hướng tiền mẫu chọn phá cửa sổ hộ giấy cáo trạng, nương. Vệ cương đản tử kia tiểu tâm tư ta không tin ngươi không nhìn ra. Sao còn làm nhân ra ở nhà ta ăn cơm cùng tiểu muội tiếp xúc lạc. Tiểu muội mới bao lớn, tên kia liền nhìn chúng, khẳng định không phải cái tốt, xem đem cha đều hống năm mê ba đạo, nói gì là gì, mới về nhà không mấy ngày liền bị người nhớ thương. Tiểu muội nếu là đã biết, tiền bảo chi bắt được không bá bá bá mà nói thượng một hồi. Song sau ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy tiền mẫu vẻ mặt bình tĩnh, nhìn qua hoặc là không thèm để ý, hoặc là sớm đã trong lòng hiểu rõ tiền bảo chi không tin nàng nương không để bụng tiểu muội. Trung thân đại sự, kia khẳng định là người sau, nói cách khác, tiền mẫu không phải không thấy ra vệ cương đản động tác nhỏ cùng ý đồ. Chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, hiện tại. Tiền bảo chi đem sự tình làm rõ. Tiền mẫu nghe xong mới một chút không kỳ quái, nương. người rốt cuộc sao tưởng, thật muốn đem tiểu muội hứa cấp tên kia. Tiền Bảo Chi bừng tỉnh minh bạch sau lập tức khiếp sợ hỏi, tiền mẫu trong tay bận rộn nồi chén gáo. Bồn, trừng mắt nhìn sốt ruột trạng đại khuê nữ liếc mắt một cái. Không đáp hỏi lại, ta không nói yêu nhi, ta trước nói ngươi, ngươi cùng Vương Hồng Quân lén chuyện đó nhi. Đừng đương nương không biết, Tiền Bảo Chi không biết vấn đề như thế nào đột nhiên liền chuyển tới. Trên người nàng tới, các nàng không phải đang nói tiểu muội sự tình sao, hơn nữa không hoàn thành vệ cương đàn trạng. Ngược lại đem bản thân đáp đi vào, ta cùng Vương Hồng Quân có thể có gì sự. Nhân gia là thôn trưởng nhi tử, môn đầu biện pháp hay đâu. Làm không thành nhà ta tới cửa con rể, nàng phiết miệng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói là. Như thế này nói, nhưng tiền mẫu là nàng mẹ ruột, còn không biết nàng về điểm này tâm tư. Đừng nhìn ngày thường khuê nữ đối với nhân gia Vương Hồng Quân bưng bãi. Sai xử người làm này làm kia, kỳ thật trong lòng không phải không ý tưởng, bằng không lấy nàng kia xú tính tình. Sao có thể cho phép người vây quanh nàng đổi tới đổi lui? Sợ là đã sớm trở thành phiền nhân ruồi bọ cưỡng chế di rời, bị chọn phá điểm này. Tiền Bảo Chi không lại ngạnh cổ phản bác, chỉ là suy sụp mà cúi đầu không nói, có thể nói cái gì? Nhà bọn họ chỉ có nữ nhi không nhi tử, khẳng định muốn chiêu tới cửa con rể, nhân gia thôn trưởng nhi tử có thể làm tới cửa con rể sao? Mặc dù Vương Hồng Quân đồng ý, hắn cha hắn nương cũng sẽ không nguyện ý, nhà hắn nhưng chỉ có hắn một cây độc đinh miêu, bọn họ hai cái căn bản không thành. Kia còn có cái gì nhưng nói, có duyên không phận. Không nghĩ cũng thế, cũng không phải không thành, tiền mẫu lúc này đột nhiên nói. Làm Tiền Bảo Chi nghe được nháy mắt ngẩng đầu, lập tức tinh thần phấn chấn sáng ngời có thần mà nhìn qua tiền mẫu bạch nàng liếc mắt một cái. Nửa ám chỉ nửa điểm bà nói, nhà hắn không muốn làm nhi tử làm tới cửa con rể. Vậy ngươi sẽ không gả qua đi làm nhân nhi tức phụ à? Ngốc không ngốc kia nhà ta tính toán. Tiền Bảo Chi thất thần buột miệng thốt ra, nhà ta hiện tại lại không phải chỉ có ngươi một cái. Khuê nữ, yêu nhi này không phải đã trở lại sao? Cương đản nhi là ta nhìn lớn lên, lại là trụ cách vách, nhiều phương tiện không phải. Đà thông tường viện chính là một nhà, ngươi hiểu, Tiền Bảo Chi ngơ ngẩn gật đầu, nghe lời âm đương nhiên hiểu, còn không phải là làm nàng ấn chính mình tâm ý gả cho người trong lòng. Mà trong nhà kén rể người được chọn từ nàng biến thành muội muội. Vừa lúc cách vách vệ cương đàn coi trọng muội muội, nhân gia lại là cái cha mẹ gia nãi đều không ở. Nương cố ý làm hai nhà làm một nhà. Đến lúc đó vô luận thượng không tới cửa đều giống nhau. Kia, Tiền Bảo Chi há miệng thở dốc nói không ra lời, gả đi Vương gia làm con dâu đương nhiên hảo. Vương Hồng Quân kia tiểu tử nàng có thể đắn đo gắt gao. Làm hắn hướng đông không dám hướng tây, làm hắn đuổi đi cầu không dám truy gà. Hắn cái kia bắt bẻ lão nương cũng không phải vấn đề. Nhà bọn họ sinh hoạt cũng không tồi, chỉ là nàng nếu là gả đi rồi. Kia muội muội làm sao bây giờ? Thật làm nàng khơi mào nhà bọn họ gánh nặng. Người đều có tâm gả đi ra ngoài còn quản cái này làm gì? Lại nói trong nhà ai làm yêu nhi chọn gánh nặng? Không phải có cha ngươi? Không phải có cương đản sao? Tiền mẫu trà lau chén sứ, vẻ mặt đương nhiên mà nói. Càng nói càng cảm thấy phía trước cái kia ý tưởng không kém ở siêu vệ cương đản nếu là thành nhà bọn. Họ người, những cái đó lo lắng cùng bất đắc dĩ cơ bản đều có thể giải quyết. Chỗ tốt nhiều hơn, nhưng mấu chốt là muội muội nguyện ý sao? Nàng nếu là không muốn ta không thể an tâm xuất giá Tiền Bảo Chi tuy rằng bị tâm động. Nhưng như cũ không đồng ý tiền mẫu trong lòng có tính toán. Chậm gì gì mà cùng khuê nữ giải thích cho nên nương mới không bên ngoài thượng chọn phá a. Đang xem đâu, thành ta giai đại vui mừng, không thành liền lại tìm, vừa lúc ngươi muội còn nhỏ, nếu là đều cùng ngươi dường như kêu kêu quát quát. Chuyện tốt nhi cũng bị ngươi gào to không có, thành thật nhìn, gào to cái gì, nương biết ngươi cùng cương đản không đối phó. Bất quá vì nương tính toán. kế tiếp người nghẹn cũng đến cấp nương nghẹn. Đừng cả ngày cùng cái pháo đốt dường như, thấy người liền thổi dâu trừng mắt mà làm tạc, đem người dọa chạy nương cùng ngươi cấp. Trải qua như vậy buổi nói chuyện, Tiền Bảo Chi thuận lợi bị trấn an xuống dưới. Đối với Vệ Cương Đản thiếu nhằm vào chi tâm, nhưng đối muội muội lại nhiều phức tạp chi sắc. Chờ đến Tiền Bảo Yêu đưa con người toàn vẹn tiến viện, chính đụng tới tỷ tỷ từ nhà bếp ra tới, sau đó liền nhìn thấy đối phương nhìn nàng vẻ mặt phức tạp bộ dáng. Tỷ, ngươi là có gì sự? Nhìn nàng kia muốn nói lại thôi, rõ ràng có chuyện tưởng nói lại không nói, khó chịu dạng. Tiền Bảo Yêu dứt khoát chính mình hỏi trước, từ trước đến nay có chuyện nói chuyện rất là lanh lẻ. Người lúc này nét mực lên, vấp à ấp úng nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lắc đầu chưa nói ra cái gì. Tiền Bảo Yêu kỳ quái mà nhìn Tiền Bảo Chi hai mắt. Thấy nàng thật không có gì muốn nói liền xoay người về phòng đi, bởi vì lúc này ở nông thôn không có gì buổi tối giải trí, cho nên vừa đến buổi tối liền phải ngủ. Dầu hỏa đèn đều rất ít điểm, bởi vậy cơm tất niên qua đi dọn dẹp một chút mọi người đều ngủ hạ. Hoàn toàn không cần riêng ngao đi gác đêm mơ siêu chờ đến ngày hôm sau sáng sớm. Thiên còn đen tuyền mà không lượng, bốn phía pháo trúc thanh liền ở mỗi một khắc chợt nổ vang. Các gia các hộ sôi nổi bôi đen bò dậy, buông ra môn pháo chuẩn bị tân niên đệ nhất cơ mơ siêu cô tối hôm qua nói chuyện. Lần này lại nhìn đến Vệ Cương Đản xuất hiện ở nhà bọn họ cơm sáng trên bàn. Tiền Bảo Chi không có ghét bỏ thái độ, ngược lại đối với người rất hòa khí. Tiền Bảo Yêu phát hiện sau đều phải cho rằng thái dương đánh phía tây dâng lên tới đâu, trực giác bên trong có miêu nị, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá nhân ra Vệ Cương Đản xác thật là người tốt. Tỷ tỷ có thể buông thành kiến bình thản ở chung khá tốt. Tiền Bảo Yêu ngẫm lại liền buông xuống nghi. Hoặc đại niên mùng một là muốn đi trong thôn thân thích ra chúc Tết. Cơm sáng qua đi Vệ Cương Đản rời đi đi tìm hắn tiểu đồng bọn. Mà Tiền phụ tắc mang theo toàn gia người đi nhà cũ cấp bên kia chúc Tết. Hiện giờ là tân xã hội, không thịnh hành dập đầu kia một bộ, cho nên cấp trưởng bối chúc Tết khi không cần quỳ xuống dập đầu. Chỉ cần cúc thượng một cung là được. Tiền Bảo Yêu may mắn điểm này. Bằng không nàng còn phải trả tiền ra ra nãi quỳ xuống. Nếu là đối phương là hiền từ lão nhân còn chưa tính. Nhưng nhân ra rõ ràng là chướng mắt bọn họ. Kia nàng cần gì phải ủy khuất bản thân, cúc cung. Tiền lão thái chỉ cho đại bá ra hai cái tôn tử bao lì xí. Đối Tiền Bảo Yêu hai chị em cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, không cái lời hay. Còn không bằng đại bá mẫu bọn họ trực tiếp coi thường. Tiền Bảo Chi trang một lát ngoan liền không ở nơi đó bị ghét, sớm tìm lấy cớ mang theo muội muội rời khỏi tới. Lưu cha mẹ ở đàng kia làm mặt ngoài kính cẩn nghe theo hiếu kính, ra tới khi ngày mới vừa lượng, bởi vì thời tiết lạnh. Trong thôn có người dùng giã dễ cây điểm nổi lên đống lửa. Bái xong năm người cũng không về nhà, sôi nổi chạy tới sưởi ấm trò chuyện. Tiền Bảo Yêu đi theo nướng hỏa trong quá trình, bên người thường thường chạy tới top 5 top 3 tiểu hài tử, bọn họ kết bạn đi các gia các hộ kêu cử chúc Tết, sau đó thảo phải tốn sinh hạt dưa xào đậu chờ ăn vặt nhi. Ngẫu nhiên dừng lại ngồi xổm cái nào hồng giấy đôi nhặt pháo đốt. Hấp tấp nhìn thập phần sung sướng, cái này qua tuổi náo nhiệt. Hết chương.